Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 42, tìm đường khác. Đông, chập bạch đạo môn nặng nề đập xuống đất, bốc lên một hồi bụi, Naruto hướng về phía Yoruichi buông tay một cái, nói ra, không có ý tứ, xem ra chúng ta thay hắn đường tiến vào. Yoruichi nhìn Naruto liếc mắt, thở dài, nói ra, ai thật có thể như vậy, không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới tên gia hỏa như vậy. Yoruichi nói xong quay người lại liền thấy Orihime đã bắt đầu cho tự đan phường trị liệu vết thương trên cánh tay cửa. Môn, chết tiệt, Naruto ngươi làm sao? Ichigo hướng về phía Naruto quát lên. Yoruichi trực tiếp đem Ichigo lời nói cắt đứt, nói ra, quên đi, Ichigo, đụng tới Ichimaru, chúng ta không có khả năng từ nơi này đi qua. Naruto như thế xử lý không có vấn đề. Xin lỗi, Naruto, ta quá kích động, Ichigo hiện tại cũng biết đối kháng chính diện cấp đội trưởng tử thần không thực tế. Liền áy náy nói, Naruto cười nói, không sao. Xem ra chúng ta đến đã bị người đã biết. Lúc này ẩn tàng tại trong bóng tối lưu hồn nhai đám người đều từ chỗ ẩn thân đi ra, vây té xuống đất tự đan phường chu vi. Làm sao vậy? Bọn họ, Ichigo nhìn bốn phía nhô ra người, kỳ quái nói rằng, Ishida nói, trước mắt mới chỉ, bọn họ đều giấu sao? Nhưng là tại sao sẽ như vậy đâu? Orihime kỳ quái nói rằng, đó là bởi vì sợ chúng ta không có trải qua tử thần dẫn đạo, mà tự ý đi tới Soul Society, hồn phách đều bị trở thành Ryoka. Ở Soul Society bị coi là tai nạn thủ phạm. Yoruichi giải thích, Naruto tiếp lời nói, trách không được, những người này nhìn chúng ta trong ánh mắt đều mang cảnh giác cùng sợ hãi đâu. Lẽ nào bọn họ cho là chúng ta là địch nhân sao? Ichigo nói rằng, Ishida cùng Sado ngay lập tức sẽ cảnh giác, nhưng lập tức bị Naruto cho ngăn lại. Naruto biết những thứ này cũng không có ác ý. Đối với Ichigo vì duy trì tự đan phường mà cùng Ichimaru chiến đấu, khiến cái này lưu hồn nhai cư dân đối với Ichigo đoàn người rất có hảo cảm. Cho các ngươi sẽ chờ. Ta là lưu hồn nhai, chuyện mới vừa rồi chúng ta đều thấy được, làm tự đan phường ân nhân, muốn hoan nghênh các ngươi. Những cư dân này ở giữa, đi tới một ông lão, hướng về phía Naruto đám người cúc cung nói rằng, chứng kiến cho tự đan phường trị liệu Orihime, lưu hồn nhai cư dân đều biết trước mắt mấy vị này, khách không mời mà đến, cũng không phải là cái gì phần tử xấu. Liền đều từ chỗ ẩn thân đi ra, vây quanh ở tự đan phường chu vi, mà trong đó có vài người trực tiếp nói ra, tử thần những tên kia, phần lớn là chút khiến người chán ghét tên, tự đan phường xuất thân từ lưu hồn nhai, vẫn đối với chúng ta phi thường thân mật, các người vì tự đan phường cùng Ichimaru đối chiến đứng lên, cho nên nhất định là người tốt. Đứng ở Naruto cùng Ichigo bên người một vị trung niên nhân nhìn hai người nói rằng, ha ha, thật đúng là không có ý tứ a. Naruto vừa cười vừa nói, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đưa tới thẻ người tốt. Ichigo chỉ là nhức đầu, không có gì quá nhiều biểu thị. Trung niên nhân nhìn tự đan phường trên cánh tay bắt được giữ tợn vết thương thời điểm, chỉ lo lắng nói ra. Lại nói tiếp, cái kia tổn thương thật đúng là nghiêm trọng a, bất quá trong chốc lát. Lưu hồn nhai cư dân kinh ngạc một màn xuất hiện, tự đan phường to lớn vết thương trên cánh tay cửa, ở Orihime đôi hoa trị liệu xong, nhanh chóng khép lại, chứng kiến Orihime năng lực. Ichigo tò mò hỏi, ồ, lợi hại a, Inoue là lúc nào phát hiện có như vậy năng lực a? Orihime năng lực còn không biết những thứ này a hát. Ichigo, ngươi nếu là không dụng tâm nói. Tiểu tâm bị Orihime cho siêu việt a hát, Naruto trêu nói. Hai người đang nói, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, ở trong đám người hô, xin lỗi, hơi chút để cho ta đi một chuyến, nhường một tí, theo phương hướng của thanh âm. Naruto cùng Ichigo liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ từ trong đám người chen lấn tiến đến. A, thúc thúc, là ta a, ta là Shibata thất thúc. Chui vào tiểu nam hài, chứng kiến đứng ở Ichigo và Naruto sau lưng Sado liền lập tức hô lớn. Shibata, Sado cũng nhận ra Shibata, nói rằng, anh Vũ Shibata, thúc thúc. Shibata vung tay nhỏ bé, hướng về phía Sado hô. Naruto đi tới mới vừa trước mặt lão giả, hỏi, lão tiên sinh, xin hỏi bên này nơi đó có thể ở địa phương? Xem ra chúng ta hôm nay phải ở chỗ này được một đêm. Như vậy a, như không ngại, đang ở lão hủ gia chú ý một đêm a. Ta muốn ở chỗ này còn có một người khả năng có thể cho các ngươi một điểm trợ giúp. Lão tiên sinh nói rằng, nghe được lão giả vừa nói như vậy, Naruto ngay lập tức sẽ nghĩ tới một cái vô cùng kỳ lạ gia hỏa. Người này coi như vẫn cùng Ichigo có một chút như vậy quan hệ thân thích. Tên của hắn là Shiba Ganju, không sai chính là cái kia kỵ heo kỳ lạ tiểu tử. Chúng ta đây là hơn có quấy rầy. Lão tiên sinh, Naruto nói, lão giả nói ra, không có gì đáng ngại, lão hủ gia chính ở bên kia, nói liền chỉ phía trước cách đó không xa một ngôi nhà nói rằng. Naruto hướng về phía Sado nói ra, Sado, chúng ta đêm nay muốn chúa tể lão tiên sinh trong nhà. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi và Shibata khắp nơi đi dạo a. Sado chỉ là buồn bực gật đầu, đem Shibata gác ở trên vai. Liền hướng phía lưu hồn nhai đi tới, ở lão giả trong phòng trong một cái phòng nghỉ ngơi sau đó. Naruto liền hướng về phía Nento cùng Orihime nói ra, có muốn hay không đi ra ngoài một chút? Muốn đi ra ngoài đi một chút, nơi này và chúng ta thế giới tuyệt không giống nhau. Orihime nói rằng, Nento cũng vẻ mặt hưng phấn nói ra, ta cũng nghĩ ra đi vòng vòng. Đối với cái này thế giới rất là hiếu kỳ a. Chúng ta đây tự ra đi thôi. Thừa dịp bây giờ còn chưa có bầu trời tối đen. Naruto cười nói. Naruto, Nento cùng Orihime đi tới sau đó. Phát hiện Yoruichi không biết chạy đi nơi nào. Vì vậy trước hết đi ra. Đi ở lưu hồn nhai bên trên. Naruto phát hiện Soul Society tuy là rất lớn. Thế nhưng lưu hồn nhai nhân thật sự là nhiều lắm. Hai bên đường lối kiến trúc đến lúc đó cùng Edo thời kỳ xấp xỉ. Trên đường cửa hàng mọc lên như rừng. Rất là náo nhiệt. Nơi đây so với khu Ecomundo nơi đây quả thực thật tốt hơn nhiều. Nento nhìn hai bên thương phẩm nói rằng. Naruto nói. Hai cái thế giới hình thái ý thức không giống với. Cho nên tuy có khác biệt rất lớn. Nơi đây quả thực rất lớn. Naruto mang theo Nento cùng Orihime chỉ là ở trước mắt trên con đường này đi một vòng. Các loại, chờ, đi về tới thời điểm, đã tiếp cận hoàng hôn. Naruto cùng Nento, Orihime trở lại nơi ở sau đó. Liền thấy Yoruichi, Ichigo, Sado cùng Ishida ngồi chung một chỗ. Liền nghe được Ichigo hô. Nói cái gì? Muốn từ bỏ đột phá môn sao? Vốn không phải bỏ qua. Từng một lần mở cửa về sau, bên trong canh gác hẳn là càng nghiêm. Nói như vậy, đang dùng biện pháp giống vậy đi vào, thì không phải là thượng sách. Yoruichi nói rằng, Yoruichi nói xong cũng chứng kiến Naruto ba người đi đến. Yoruichi liền nói ra, Naruto các ngươi biết kéo. Đối với tình huống hiện tại thấy thế nào a? Ta cảm thấy chúng ta cũng có thể hẳn là tìm đường khác tiến vào. Đó mới là thượng sách. Chúng ta hiện tại không có biện pháp cùng tử thần chính diện đối quyết. Yoruichi ngươi nên có biện pháp a. Naruto nói rằng. Yoruichi nhìn Naruto. Đột nhiên mọi người cảm giác mặt đất có hơi rung động. Yoruichi nói.